Long Uy Chiến Thần, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quốc vương của Long Quốc vừa chạy vào mật đạo, liền không ngừng chạy tới mật thất, mở ra cơ quan cửa đá của mật thất, sau đó trốn vào mật thất. Sau khi trốn vào mật thất, quốc vương của Long Quốc liền dùng điện thoại trong mật thất bấm số của nơi cảnh vệ. Bởi vì mật thất hoàn toàn bị phong kín, không có tín hiệu, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại. Tuy nhiên, số điện thoại của quân cảnh vệ lại không liên lạc được. Advertisement, quốc vương Long Quốc đã quay số nhiều lần liên tiếp, nhưng không thể gọi đến được nơi cảnh vệ. Quốc vương Long Quốc bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, và lập tức gọi cho hộ soái Lê Vĩnh Thiên của Long Quốc. Chỉ cần có thể gọi cho hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên, thì Lê Vĩnh Thiên cũng có thể ra lệnh cho cảnh vệ Long Đô đến giải cứu anh ta. Advertisement. Tuy nhiên, điện thoại của Lê Vĩnh Thiên vẫn không liên lạc được. Quốc vương của Long Quốc đột nhiên sửng sốt, lập tức gọi cho bốn hộ soái khác. Bốn hộ soái khác vẫn không liên lạc được. Quốc vương của Long Quốc rốt cuộc biết không phải điện thoại của bọn họ không liên lạc được, mà là điện thoại của anh ta hoàn toàn không gọi ra được. Vào thời khắc mấu chốt nhất này, điện thoại không thể liên lạc được. Quốc vương Long Quốc muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Điện thoại không thể gọi ra, hoặc là do điện thoại bị trục trặc, hoặc là do đường dây bị cắt. Nếu điện thoại đặt trong mật thất mà không được sử dụng trong thời gian dài, rất có thể nó sẽ bị trục trặc. Tuy nhiên, quốc vương Long Quốc cảm thấy khả năng chiếc điện thoại bị trục trặc là rất nhỏ, vì đây là chiếc điện thoại được để trong mật thất dùng trong trường hợp khẩn cấp nên chất lượng rất tốt. Khả năng lớn nhất là ai đó đã cắt đứt đường dây. Quốc vương Long Quốc vẫn cam tâm, đầu đầy mồ hôi mà gọi điện, hy vọng có thể đột nhiên kết nối thành công. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ầm vang một tiếng, cánh cửa đá vậy mà vỡ vụn ra. Quốc vương của Long Quốc đột nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa đá, nhìn thấy một nhóm người đeo mặt nạ đen cầm kiếm đứng bên ngoài cửa đá của mật thất. Nhiều thanh kiếm vẫn còn đang rỉ máu. Không thể nghi ngờ rằng những người đeo mặt nạ đen này chính là những thích khách đã đột nhập vào Long Cung. Nhìn thấy những người đeo mặt nạ đen này thực sự có thể đuổi giết đến nơi này. Quốc vương Long Quốc biết rằng tất cả thị vệ của anh ta đã chết trong trận chiến. Nhìn thấy những người đeo mặt nạ màu đen này thực sự có thể phá tan cánh cửa đá cực kỳ vững chắc. Quốc vương Long Quốc lạnh toát cả sống lưng. Các người rốt cuộc là ai? Quốc vương Long Quốc giận dữ hỏi. Chúng tôi là người của Điện Thiên Canh. Giáo chủ U Minh giáo nói trước. Điện Thiên Canh? Điện Thiên Canh là tổ chức gì vậy? Các người dám xông vào Long Cung giết thị vệ của trẫm? Các người chán sống rồi có phải không? Hay là ai sai khiến các người? Quốc vương của Long Quốc lại giận dữ hỏi. Đối với những người chưa từng nghe đến Điện Thiên Canh, quốc vương của Long Quốc thực sự có quá nhiều nghi vấn. Thưa quốc vương Long Quốc, là tôi đã sai họ. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau đám đông. Những người của Điện Thiên Canh biết rằng Ngụy Nghiêm sắp tiến lên để nói chuyện với quốc vương của Long Quốc, nên họ đứng sang một bên. Quốc vương của Long Quốc nhìn thấy bộ trưởng Ngụy Nghiêm đứng ở phía sau đám người. Đứng bên cạnh Ngụy Nghiêm là hai cậu con trai Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng. Quốc vương của Long Quốc lập tức chấn động. Anh ta không ngờ cuộc nổi loạn này lại là do cha con Ngụy Nghiêm lên kế hoạch. Lúc trước anh còn tưởng rằng chính là nước địch sai người giết mình để ăn miếng trả miếng. Không ngờ chính là nhà họ Ngụy muốn mưu phản. Một bộ trưởng không có binh quyền, vậy mà lại dám phát động phản loạn. Quả là vượt xa dự kiến của quốc vương Long Quốc. Thường thì những người nổi dậy tạo phản là những tướng quân tay nắm trọng binh. Ai ngờ một quan văn như Ngụy Nghiêm lại dám tạo phản chứ? Ngụy Nghiêm, ông thật là to gan. Dám xông vào Long Cung chém giết. Muốn mưu hại trẫm. Quốc vương của Long Quốc vô cùng tức giận. Quốc vương của Long Quốc, đừng quá tức giận. Vi thần sẽ không giết ngài. Mặc dù bây giờ Ngụy Nghiêm đã giành được quyền lực đã mất, nhưng hắn vẫn không dám tới gần quốc vương của Long Quốc. Hắn đang đứng tại chỗ, duy trì khoảng cách với quốc vương Long Quốc. bởi vì quốc vương Long Quốc trời sinh ra đã có khí thế quân lâm thiên hạ cùng khí phách uy nghiêm. Cách chương